bình minh sáng tươi, quê em ruộng lúa bao la đầy đồng. Gió nhẹ nhẹ lay ngả nhìn cánh lúa chậu bông, bờ đê đồng xưa ngước ngước, trời xanh nhợn như chim ca. Liễu lo tung tầng nắng mai tràn hòa. Ơi hò ơi hò ơi hò ơi, em mời anh ghé thăm chốn này một lần, mời mời anh về quê em. Có tiếng ca đậm tình, tiếng ca chiều mến đậm tình quê hương. Hò lơ ngày vui gặt hái dền vang, đẹp áo bà ba trắng xoa, bàn tay dịu dàng nhanh nhanh cắt nhanh lúa thơm ngát hương hai mùa. Ơi hò ơi hò ơi hò ơi, vui là vui bước em chịu nắng đường về, nhịp nhàng khoan hò khoan khoan gánh lúa nhanh về làng, những đêm trời sáng nhịp chạy khua vang. Mình sáng tươi quê em ruộng lúa bao la đầy đồng. Gió nhẹ nhẹ lay ngả nghiêng cánh lúa chậu bông, bờ đê đồng xưa ngước ngước, trời xanh nhợn như chim ca. Liễu lo tung tăng nắng mai tràn hòa. Ơi hò ơi hò ơi, mời mời anh về quê em. Có tiếng ca đậm tình, tiếng ca chiều mến đậm tình quê hương. Mời mời anh về quê em. Có tiếng ca đậm tình, tiếng ca chiều mến đậm tình quê hương. Mời mời anh về quê em. Có tiếng ca đậm tình, tiếng ca chiều mến đậm tình quê hương. Mời mời anh về.